Nữ chính, cô tiêu đời rồi. Chương 25, cuộc thi bình chọn Queen P4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đang ở đâu đây? Đây là quần áo của ai? Hình như là của con trai. Nó ngồi dậy rồi ngẫm nghĩ một lát. Cô không sao chứ? Một người con trai bước vào. Pau sẽ không tiết lộ đây là ai, khi nào đến hồi kết thì mới biết được. Tôi không sao, sao tôi lại ở đây? Cô bị ngất ở chỗ cầu thang thoát hiểm, tôi đi ngang qua thì thấy cô đang nằm đó, tôi chỉ biết cứu cô thôi. Trả tôi quần áo để tôi đi về. Ngay trên ghế đó, tôi ngất bao lâu rồi? Khoảng 30 phút gì đó. Đừng nói chuyện này với ai. Nó nói xong thì vào trong nhà vệ sinh để thay đồng phục. Tôi về đây, hẹn gặp lại nhé. Nó thay xong thì đi về, nó cũng chẳng muốn nán lại chút nào. Nó vào trong canteen thì thấy bọn nó vẫn ở đó, ngồi nói chuyện với nhau như bình thường. Nó thấy mọi chuyện vẫn như cũ, không ảnh hưởng gì cả. Thì nó đi về lớp cục xuống bàn nằm nghỉ. 6 giờ tối hôm đó, tụi em mặc xong rồi đó. Xuất phát thôi, vào cuộc đua nào, Eva hét lên, nó lái xe đến trường. Hiện tại, đèn đóm thì sáng trưng, toàn ô tô đỗ bên ngoài. Nó nhanh chóng gửi xe, rồi Eva, Ali, cô và nó vội vàng chạy vào. Bọn còn lại thì đến sớm hơn mà, hai anh em John là MC. Anh, hắn, James, Dylan, cậu và Min đều là ban giám khảo quan trong. Tụi nó thay đồ rồi make up như mọi ngày, bởi vì ngày nào mà bọn nó chẳng xinh. Xin chào tất cả mọi người, mình là Johnny, còn mình là Johnson, hôm nay tụi mình sẽ là MC của cuộc bình chọn Queen năm nay. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 2 vòng thi, vòng 1 là hát, vòng 2 là học thức. Giọng của hai đứa vang lên, nghe giọng của Johnson thật. Buồn cười, Eva lăn ra cười, còn Ali thì chỉ cười mỉm một chút rồi lại thôi. Màn trình diễn đầu tiên là của Veronica William, Queen của năm trước. Hôm nay nhỏ mặc một bộ váy màu hồng, trang điểm thì tỏ vẻ đáng yêu, trông mắc giả tạo. Nhỏ hát xong, giọng nhỏ cũng hay đó, nhưng rất tiếc làm sao mà bằng được chị Sam nhà chúng ta. Tiếp theo là Samantha Cardwell, nó mặc trên người chỉ 2 màu. Trắng đen, rất đơn giản, nhưng trông nó rất đẹp, nó quyến rũ, nhiều lúc còn thấy đáng yêu. Nó sẽ hát bài Into You của Ariana Grande, I'm so into you, I can barely breathe, no I wanna do it stop for in deep, but glow anh, te glow enough, chin we cross the line, so name a game to play, nell roll the die. Oh baby, look what you started, the temperature is rising, and here is this gonna happen. Been waiting and waiting for you to make a move, before I make a move, so baby come light me up, and maybe I'll let you on it, a little bit dangerous, but baby, that's how I want it, a little less conversation, and a little more touch me body. Cause I'm so into you, into you, into you. Got everyone watching, US, so baby, let's keep it secret, a little bit scandalous, but baby, John, let them see it. A little less conversation and a little more touch me body. Cause I'm so into you, into you, into you. This could take some time, hey. Made too many mistakes, better get this right. Oh baby, look what you started. The temperature is rising, and here is this gonna happen. Been waiting and waiting for you to make a move. Before I make a move, so baby come light me up, and maybe I'll let you on it. A little bit dangerous, but baby, that's how I want it. A little less conversation, and a little more touch me body. Cause I'm so into you, into you, into you. Got everyone watching, US, so baby, let's keep it secret. A little bit scandalous, but baby, John, let them see it. A little less conversation, and a little more touch me body. Cause I'm so into you, into you, into you. Tell me what you came here for. Có si can, te, e can, te wait no more, em on the edge of no control, and I need you to know. So baby come light me up, and maybe I'll let you on it, a little bit dangerous, but baby, that's how I want it, a little less conversation, and a little more touch me body. Có si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em so into you, into you, into you. Got everyone watching, US, so baby, let's keep it secret, a little bit scandalous, but baby, John, let them see it, a little less conversation and a little more touch me body, cause I'm so into you, into you, into you. So come light me up, so come light me up me baby. Dangerous, a little bit dangerous me boy, a little less conversation and a little more touch me body. có CM so into you. Giọng hát của nó khiến mọi người say đắm. Khi nó hát xong thì tất cả mọi người đều im lặng, không một tiếng vỗ tay hay tiếng nói cả. Nhỏ đứng ở đằng sau cười một nụ đắc ý, ai ngờ, khi nó chuẩn bị xuống sân khấu thì mọi người đều đứng dậy vỗ tay. Điều đó đã khiến nhỏ điên tiết. Tiếp theo là Catherine Redding, Eva Morris, Ali Wilson, Au sẽ không kể đoạn hát của bọn còn lại đâu nhé. Mệt mỏi lắm, Au chỉ muốn tập trung vào nội dung thôi. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành xong tất cả 7 thí sinh, bây giờ thì xem điểm của mỗi thí sinh. Johnny mở tấm phong bì. Ba người bị loại là ba người có điểm thấp nhất, đó là bạn XX, C và YY. Điểm của hai bạn lần lượt là 5, 6, 4, 8, 3, 4, Johnson đọc, tiếp tục là hạng 7, hạng 6. Hạng 7 là của Anna Nelson với số điểm 7, 3 và hạng 6 là Mia Walker với số điểm 7, 9. Sau đây là top 5, đứng thứ 5 là Ali Wilson với số điểm 9, không, quả là một số điểm ấn tượng, không biết nhưng bạn còn lại của top 5 thì như thế nào nhỉ? Thứ tư là Eva Morris, số điểm của bạn ấy là 9.1. Tế theo là top 3, người đứng hạng 3 là Catherine Redding với 9.5. Còn, hạng 2 và hạng 1 thì là của ai đây? Chỉ còn lại hai bạn, đó là Samantha Cartwell và Veronica William. Người xếp hạng 2 là Veronica William, điểm số là 9.8. Vậy người đứng thứ nhất là Samantha Cartwell, với số điểm là 10. Không, tối đa luôn đó. Vậy là bảng xếp hạng top 7 đã được công bố, vòng kế tiếp là học thức các bạn sẽ thi trên lớp học của mình trong khoảng thời gian là 1 tiếng rưỡi. Mọi người yên tâm đi, mọi người sẽ không phải ngồi đợi một cách buồn chán. Chúng ta sẽ có các tiết mục biểu diễn của hai hot boy, Dylan Miller và còn nhiều nữa. Cả bọn vào trong thay đồ, sau khi thay xong thì lên phòng học để thi. Nó đang đi thì bỗng nhiên nó lên cơn đau đầu, nó gục xuống, bọn còn lại đi hướng khác nên không ai phát hiện ra. Lại một lần nữa sao? Quá đủ so với sức nó rồi. Sắp ngất đi thì có một bàn tay giơ ra trước mặt nó. Uống đi thuốc giảm đau đó. Lại là anh à, quả. Là duyên phận đó. Cô uống đi, sẽ đỡ hơn nhiều đó. Tôi nghĩ cô nên đi khám bác sĩ đi. Cảm ơn anh nhiều, khi nào tôi thì xong cuộc thi này thì tôi sẽ đi khám. Cô đi lên tầng đi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ luôn theo dõi cô mà. Nó nói xong thì nhanh chóng chạy lên tầng, mà sức nó còn yếu nên chỉ đủ sức để đi bộ thôi. Cuối cùng nó cũng đến nơi, bọn nó bắt đầu giờ làm bài. GT, 2 giờ trôi qua, học sinh bên dưới vẫn đang quẩy nhiệt tình, còn giáo viên đã chấm xong bài của bọn nó. Tụi này có kết quả rồi đó, lần này ban giám khảo sẽ loại đi hai người không thuộc top 5. Johnny nói, kết quả thi sẽ chấm theo thang điểm 100. Hai người không đủ điểm để thi vòng tiếp theo là Mia và Anna, hai bạn bằng điểm nhau, đều là 60.100. Hạng 5 là Veronica với số điểm 80.100, hạng 4 là Eva với số điểm 90.100. Vào tiếp đến top 3, ở hạng 3 chúng ta có Ali với số điểm 95.100, hạng 2 là Catherine với số điểm 99.100, còn người đứng đầu tiên không là ai khác chính là Samantha với số điểm tuyệt đối, 100.100. Trời ơi, 100.100 đó. Nữ sinh 1 nói với nữ sinh 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba mẹ tao bảo là đề bài khó lắm, tầm quốc tế ý, nam sinh 1 nói. Nhỏ Samantha là loại người như thế nào vậy? Gần như tất cả khán giả đều có suy nghĩ như trên. Cuối cùng cũng xong 2 vòng, bọn nó mệt mỏi nhấc người lên phòng ngủ. End chép, cách chương.